Bảo bối tình nhân, chương 59, góc truyện audio.com. Anh sẽ đến Yunho ngày hôm qua đã dọn hành lý đến đối diện nhà Chê Chung ở tính ở đây lâu dài, thường xuyên chơi với Seohi. Chê Chung cảm thấy có chút thương cảm, bọn họ từng yêu nhau như vậy, hiện tại chủ đề nói chỉ có mỗi Seohi. Chê Chung, Yunho cầm tay Chê Chung, quay cậu đối mặt với mình, nhìn ánh mắt chân thành tha thiết của Yunho, Chê Chung có điểm kích động, không biết có nên bỏ tay Yunho ra không? Chúng ta ở bên nhau một lần nữa đi. Vấn đề này luôn làm nhiễu đầu Yunho. Hắn đến đây là muốn tìm Chê Chung, hơn nữa là làm hòa với cậu. Seohi là chuyện hoàn toàn ngoài ý muốn. Tuy rằng Seohi là con thân sinh của hắn, nhưng hắn cần Chê Chung. Em, Yunho đến Nhật đã gần một tháng, mỗi ngày đều đi theo mình. Tuy rằng ngoài mặt làm bộ như không biết, nhưng thấy Yunho cả ngày trốn tránh tránh, sợ ra mặt sẽ mang đến phức tạp cho mình, thật sự cậu rất đau lòng. Cậu biết Yunho là người đàn ông tự trọng rất cao, chưa từng làm thế vì ai. Em nói em không có tin tưởng, anh cho em tin tưởng, Chê Chung. Yunho có vẻ có chút vội vàng, nhưng Chê Chung vẫn có điểm do dự, thành ý của Yunho không phải cậu không nhìn ra, nhưng nếu phát sinh chuyện như trước đây, mình sẽ không thể thừa nhẫn nữa. Chê Chung, Yunho nhìn ra do dự của Chê Chung, cầm tay cậu chặt hơn. Em nói chiếc nhẫn kia em sẽ không trả lại cho anh, vậy chứng minh em vẫn yêu anh. Chê Chung nhìn Yunho, không nói gì. Yunho nói đúng, ngày đó, mình lấy cớ, để giữ nhẫn lại. Chiếc nhẫn kia, là nguồn động viên tinh thần lớn nhất của Chê Chung lúc không có Yunho. Lúc nhớ Yunho, sẽ lấy nhẫn ra, vuốt ve, hôn âu yếm. Ngay cả lúc sinh Seohi, mình cũng nắm chặt lấy nhẫn, như thể nó là Yunho, chỉ có nó, mới có thể cung cấp đủ sức lực cho mình. Trước kia anh cảm thấy thực có lỗi, anh cũng rất áy náy với em. Lúc ấy không biết anh phát điên cái gì, mới có thể biến thành kết cục ngày hôm nay. Anh biết chân tướng xong, phát hiện mình thực ngây thơ, chỉ vì chuyện nhỏ đó mà ầm ĩ với em, thậm chí còn đánh em. Anh thực hối hận, cứ vậy để em đi, anh thật sự cảm thấy thực hối hận. Hiện tại anh căn bản không có quyền yêu cầu em ở bên anh một lần nữa, nhưng anh hy vọng em biết tình cảm thật của anh. Anh hy vọng anh và em, còn có Seohi, chúng ta ba người, sẽ cùng nhau sống. Yunho không để cho Chê Chung có cơ hội trả lời, tuy rằng sẽ không tránh được việc khắc khẩu, nhưng anh cam đoan, người xin lỗi trước nhất định sẽ là anh. Yunho nói xong thì phi thường khẩn trương, tay cũng nắm chặt tay Chê Chung, sợ Chê Chung đẩy ra. Anh sẽ không để cho em phải chịu ủy khuất hay thương tổn. Chê Chung, anh yêu em, không biết từ khi nào Chê Chung đã nước mắt đầy mặt nhìn Yunho. Nam nhân này, thật sự là người mình rất yêu. Nói quên cái gì, không yêu cái gì, tất cả đều là giả. Tuy rằng một mình sống ở nước ngoài, còn một mình chăm sóc con, cảm thấy thật sự ủy khuất thương tâm, không có người an ủi, không có người để dựa vào. Có đôi khi thật sự rất hận anh, thật sự, đều tại anh, biến mình thành như vậy, phải rời khỏi Thúc Thúc, rời khỏi Hàn Quốc cũng rời khỏi anh. Kim Chê Chung bị Dung Yunho làm hư, sao có thể chịu được một chút ủy khuất? Là vì con của hai người, Chê Chung mới kiên trì đến tận bây giờ. Dung Yunho, anh là đồ tôi, anh có biết anh tồi đến thế nào không? Hà, Chê Chung càng nghĩ càng thấy ủy khuất, Dung Yunho có thể đính hôn, mình lại cam chịu nuôi con cho Yunho sao? Tức giận liều mạng đập vào ngực Yunho, góc truyện audio.com, Yunho bị đánh thình lình thì hoảng sợ, nhưng trong lòng cũng an tâm vài phần, Chê Chung của hắn vẫn không đổi, vẫn trẻ con như vậy, thật tốt. Dung Yunho, anh thật vô sỉ, anh thật tồi tệ. Trong dòng nước mắt liên tục đánh lên ngực Yunho để yên, một câu cũng không nói. Yunho cúi đầu nhìn Chê Chung, làn da trong suốt mịn màng, hai má vì tức giận mà ửng đỏ, còn có mắt ngập nước, bộ dáng điềm đạm đáng yêu, lại không mất đi vẻ yêu nghiệt. Chính mình thật sự là tội tài trời, rốt cuộc phát điên cái gì, cứ vậy để Chê Chung rời đi. Rốt cuộc nhịn không được, một tay giữ Chê Chung, một tay ôm cậu vào trong ngực. A Cách Trương,